Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 524 điểm. Đừng nhìn Triệu Tín Nguyên ngày thường uy phong, được không sự thượng giống nhau như đi trên băng mỏng. Hiện giờ kinh thành đã không giống năm rồi như vậy bình tĩnh. Bọn họ này đó, trung lập quan viên. Thời khắc bị người đương cái đinh trong mắt, lần trước nghiện ma túy sự tình đã bị thiết kế. Đối phương đại khái không nghĩ tới Triệu Tín Nguyên có thể lành qua đi. Sau lại thu liễm chút, bất quá 2 năm tới vẫn là đã trải qua không ít lớn lớn bé bé sự tình. Cũng nghe quá nhiệm nghiện ma túy người sắc mặt cùng người bình thường bất đồng. Thân thể còn sẽ có điều còn sót lại. 2 năm tới Triệu Tín Nguyên mỗi lần ứng đối kiểm tra đều là trong lòng run sợ. Cũng may tô linh dược chống không có gì ngoài ý muốn. Hiện giờ nghe được tô linh chính miệng nói không có việc gì, người tự nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Lý Tú Vân cũng là rơi xuống ngực tảng đá lớn. 2 năm nàng không thiếu cấp trưởng phu thu nạp cải thiện thân thể thuốc bổ. Có đôi khi quá mức người còn ăn đến chỉ chảy máu mũi. Cũng không dám từ bỏ. Biết trưởng phu cũng ăn buồn nôn. Hiện giờ thì tốt rồi. Rốt cuộc có thể ngừng nghỉ. Tô Linh, lần này tới kinh thành có thể hay không ở lâu mấy ngày? Lý Tú Vân theo sau hỏi. Tô Linh đang chuẩn bị trả lời, nhưng ngẩng đầu nhìn đến đối phương trong mắt nóng bỏng, theo bản năng sửa lại khẩu, hẳn là sẽ không, này cũng không tính nói dối, lần này lại đây trừ bỏ qua lại xuân đường một chuyến. Chính là bồi Cố Văn Bắc nhìn xem quần nghĩa xã họp thường niên, mà họp thường niên chính là hậu thiên, phỏng chừng xong sau nên đi trở về. Tô Linh kế hoạch thường nghỉ hè tiếp tục tu luyện. Lý Tú Vân trên mặt có chút tiếc nuối. Còn tưởng lưu ngươi ở nhà ở vài ngày đâu. Tô Linh cười cười. Không có nói tiếp. Bên kia Lý Trường Chí lại mở miệng hỏi. Tô Linh cũng muốn vào đại học đi. Báo chính là cái nào trường học. Như vậy vừa hỏi. Mấy người đều là nhìn về phía nàng. Tô Linh biểu tình lại có chút xấu hổ, bởi vì thi đại học điểm việc này nàng đều đã quên. Vừa rồi tới Lý gia trên đường nhưng thật ra thu được Cố Quân phát tới tin nhắn. Nhưng là nàng cũng không tra, liền nói, còn không có tra, như thế nào sẽ, điểm đều ra tới hảo chút thiên đi. Lý Tú Vân kinh hô một tiếng. Bởi vì nhi tử cũng thi đại học quan hệ, điểm ra tới cùng ngày nàng liền giúp đỡ cha xét. Lúc này nghe được Tô Linh còn không biết điểm, có chút lý giải. Nếu là bên khảo thí liền tính, đây chính là thi đại học nha. Nói tiếp, chuẩn khảo chứng còn nhớ rõ sao? Ta hiện tại cho ngươi cha. Tô Linh dừng một chút, sau đó gật đầu. Dù sao sớm hay muộn muốn cha, chỉ là chuẩn khảo chứng hào có điểm trường, liền trực tiếp đem Cố Quân phát tới tin nhắn đưa qua. Chỉ thấy Lý Tú Vân cầm di động liền đi buồng trong. Nàng sẽ dùng máy tính, hiện tại cũng không phải tuần tra cao phong, không cần lo lắng tạp vấn đề. Lý Tú Vân rời đi, Lý Trường Chí đó là trêu chọc nhìn Tô Linh. Giống nhau không tra điểm, nếu không phải khảo hảo, nếu không phải khảo không tốt, ngươi đây là loại nào? Tô Linh nhướng mày, chỉ là đã quên mà thôi. Triệu Tín Nguyên nghe tiếng cũng là nhìn Tô Linh. Có thể là thân cư chức vị quan trọng quan hệ, hắn trong lòng là thích người thông minh. Nhi tử Triệu Dịch Chi đó là từ nhỏ bồi dưỡng. Lần này thi đại học thành tích phát huy bình thường, không cao lại cũng không thấp, hắn coi như vừa lòng. Lúc này nghe được Lý Trường Chí nói, lại nghĩ đến Lý Tú Vân phía trước cùng hắn giới thiệu Tô Linh, nói đối phương học tập tựa hồ không tồi nói, Nhưng thật ra tò mò nàng thành tích tới. Cũng may cũng không nhiều chờ. Không đến 5 phút đồng hồ Lý Tú Vân liền cầm di động ra tới. Chỉ là biểu tình có chút quái dị. Triệu Tín Nguyên nhìn nàng một cái. Liền nói. Này phó biểu tình là chuyện như thế nào? Thành tích điều tra ra sao? Lý Trường Chí cùng Tô Linh cũng là nhìn lại. Chỉ là Lý Tú Vân gật gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía Tô Linh. Kia trong mắt ánh sáng thập phần rõ ràng. Điều tra ra, chỉ là bị điểm cấp dọa sợ. Nàng nói, đem vừa rồi từ trên máy tính chụp được tới điểm minh tế đưa cho mấy người xem. Triệu Tín Nguyên cùng Lý Trường Chí trước xem. Xem xong sau biểu tình đều là cả kinh. Sau đó đồng thời nhìn về phía Tô Linh. Đều là không chút nào che giấu trong ánh mắt tán thưởng. Tô Linh, không tồi nha, trách không được điểm đều đã quên cha. Là biết khảo hảo đi, Tô Linh nhướng mày. Tiếp nhận di động, nhìn mắt mặt trên điểm. Nàng dừng một chút, nói câu, so với ta dự toán nhưng thật ra thấp điểm. Hình ảnh thượng mấy khoa tổng phân là 719 phân. Mà thành phố C thi đại học tổng phân là 750 phân. Tô Linh có lợi quá mỗi khoa khấu phân phân đoạn, trừ bỏ tự do phát huy sẽ nhiều khấu phân cùng với ngữ văn viết văn. Cái khác nàng đều rất có tin tưởng. Nàng kế hoạch mấy chương bài thi nhiều lắm khấu cái 15 phân. Nhưng là không nghĩ tới sẽ khấu 31 phân. Rốt cuộc so phàm nhân trí nhớ hảo. Tô Linh cảm thấy cái này sai lầm không nên phạm. Khả năng thật sự rất không vừa lòng. Nhàn nhạt nhìn vài lần. Sau đó thu hồi di động. Chỉ là đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng mấy người khi. Lại phát hiện mấy người đều trừng mắt xem hắn. Ngay cả thấy luôn luôn bình tĩnh Triệu Tín Nguyên đều là đầy mặt giật mình. Hảo nửa ngày mới hỏi câu, ngươi dự tính chính là nhiều ít. Tô Linh liền thành thật trả lời. Nghe được nàng nói điểm khi, Lý Trường Chí cùng Lý Tú Vân đồng thời hút khẩu khí lạnh. Không chút nào che giấu trong mắt kinh ngạc. Nhưng thật ra Triệu Tín Nguyên hào sảng cười. Có chí khí, Tô Linh có ngốc cũng sẽ không nhìn không ra mấy người biểu tình không đúng. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình điểm rất cao không thành? Nghĩ đến đây nàng con ngươi hơi lóe. Nói thật cao trung tham dự khảo thí cũng không nhiều. Tô Linh đối điểm cao thấp lý giải đều định vị ở sơ trung. Khi đó học sinh đạt mạn phân cũng chưa cái gì kỳ quái. Mà bế quan sau, không mấy ngày liền tham gia thi đại học, trừ bỏ tu luyện. Luyện dược, nàng cơ hồ không có giải quá thi đại học bình quân điểm cùng các tỉnh phân số. Cho nên nàng đối thi đại học điểm định vị cũng kéo dài sơ chung đều giá trị. Bất quá nhìn đến mấy người biểu tình, nàng lại bỗng nhiên có chút tò mò. Năm nay thi đại học đều giá trị, mà cái này nghi hoặc, tiếp theo liền có đáp án. Bởi vì Tô Linh có chí khí trả lời, mấy người chấn kinh rồi một hồi rốt cuộc khôi phục lại. Lý Tú Vân xem Tô Linh ánh mắt phảng phất nhìn cái gì quốc tế siêu sao. Không đúng, hẳn là so quốc tế siêu sao còn có nghiêu người. Nàng nói, Tô Linh, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn. Mấy ngày hôm trước ta còn cùng dễ nói đến hâm mộ hắn lớp học khảo cái 650. Ngươi khen ngược, trực tiếp phá 7. Ngươi có biết hay không liền thống kê thi đại học phân trước mắt còn không có vượt qua 670. Có lẽ là Lý Tú Vân biểu tình quá khoa trương. Trong phòng người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Điểm đều là một khối ra tới. Thật ấn ngươi nói ánh mắt không có vượt qua 670. Như vậy Tô Linh cái này điểm hẳn là sẽ bốn phía đưa tin mới đúng rồi. Lý Trường Chí đưa ra nghi hoặc, hắn cũng hiểu biết quá thi đại học. nhưng không Lý Tú Vân biết đến cẩn thận. Hơn nữa năm rồi thi đại học, học sinh đều là nghỉ hè đề tài nóng nhất. Bởi vậy biết mỗi năm các loại trạng nguyên ra tới sau, kia cổ náo nhiệt kính, có lẽ cùng năm nay cấm nghiêm có quan hệ đi, Lý Tú Vân nói. Quốc gia chính hưởng ứng công bằng, công chính kêu gọi, có nghe nói năm nay không công khai thành tích, lời này nói được cũng không xác định. Bởi vì cái này quy định còn chỉ là đồn đãi. Thật là như vậy, Triệu Tín Nguyên lúc này mở miệng, năm nay đích xác sẽ không công khai thành tích. Ta phía trước nghe qua một cái bằng hữu đề qua, Triệu Tín Nguyên ở chính phủ công tác, ngày thường tiếp xúc người đều là các cục chủ yếu nhân vật, giáo dục cục mấy cái quan viên cùng hắn cũng có kết giao, chỉ là phía trước không như thế nào chú ý này đó. Cũng là Lý Tú Vân nói mới có một chút ấn tượng. Hết chương.